Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, lựa chọn cùng sự thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ, ánh mắt lạnh lùng. Để cho Lăng không mang Lâm Đình Hàm các nàng vào trong tiệm mặt nghỉ ngơi. Quay đầu lại lạnh giọng quát lên, đồng thời Hạ Vũ một cái đi nhanh tiến lên. Đứng ở đan nghĩa những thế gia này người trước mặt, lạnh lùng quát lên, ta nói, để cho các ngươi thả hắn. Tiểu Vũ, đây chính là ma đạo tà tu, thả chính là lớn họa à. Đan nghĩa sắc mặt nóng nảy, lời nói chưa nói hoàn. Bên cạnh những cái kia Chu Đỉnh Thiên những lão bất tử kia, cũng là cố chấp gật đầu nói, đúng vậy, quyết không thể thả thằng nhóc này. Không lại chính là đại họa à? Đúng, không thể thả hắn. Hôm nay bất luận như thế nào, đều phải diệt trừ cái này tà đạo tiểu tử. Giờ phút này liền liền bạch không thuần lão bất tử này, đều không đứng ở Hạ Vũ bên này, mà là sắc mặt nghiêm túc phải trừ hết Hạ Vũ. Quốc An Trần lão đầu cũng là cố chấp nói, Hạ tiểu tử, cục ngồi mệnh lệnh chính là... Có thể bắt thì bắt giữ, không thể bắt chính là tất giết liền. Những lời này vừa ra, để cho Hạ Vũ thuộc về tứ cố vô thân bước, cơ hồ liền Quốc An đều không đứng ở hắn bên này. Có thể nói là mọi người đều là lạnh mâu nhìn Hạ Vũ, chờ đợi cái này thanh tú tiểu tử trả lời, mà bọn họ cũng không có chú ý đến. Hạ Vũ trong con người ma tính hơi thở càng ngày càng nặng. Vô tình lạnh như băng sát khí, càng ngày càng thịnh vượng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là trước mặt thế gia người. Nhớ tới song thân của mình huyết cừu, nhớ tới ngày xưa Diệp Vân Ca đám này, phụ thân lúc sinh tiền sống chết cùng chung lão huynh đệ, đều là bị những thứ này tự xưng là chánh đạo nhân sĩ thế gia người vây giết qua. Sẽ để cho Hạ Vũ trong con người sát khí lộ ra. Lạnh lùng lên tiếng, ném ra một câu nói, để cho tất cả đại thế gia người, mí mắt cuồng loạn, đều là khiếp sợ không thôi. Ta nói, thả hắn, nếu không các ngươi tứ đại thế gia, và bảy tiểu thế gia tất cả không cần thiết tồn tại. Bao gồm Quốc An, ngăn trở người, giết không tha, lạnh lùng lời nói rơi xuống, cả sảnh đường đều kinh hãi. Tất cả thế gia người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Vũ. Công tôn ruộng những lão bất tử này, mặt âm trầm, cau mày không thích nói. Thằng nhóc, ngươi khẩu khí này quá lớn đi. Đúng vậy, một hơi thì phải diệt ta tứ đại hào tộc và bảy tiểu thế gia. Ngươi sẽ không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Chu Đỉnh Thiên giống vậy hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này... Không thiếu thế gia người tất cả lấy là Hạ Vũ điên rồi. Chỉ có Đan Nghĩa những người này sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Không có chút huyết sắc nào. Không nghĩ tới ý hướng thanh tú ôn hòa Hạ Vũ. Sẽ bá đạo như vậy. Tính cách thật là như năm đó vị kia giáo quan như nhau. Lập tức, Lăng không dẫn đầu đáp lại. Mắt hổ giận trừng, giống to. Tổ hành động đặc biệt người nghe lệnh. Toàn thể nhân viên chuẩn bị chiến đấu, vạn cổ tứ đại hào tộc cùng bảy tiểu thế gia người. Không lưu người sống, khách sạn Long Môn tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Lâm Sâm giờ phút này mắt lộ ý định giết người, đột nhiên tức giận giống to. Sự việc trở nên gay gắt đến giờ phút này, mới để cho Hạ Vũ rõ ràng, cái gì cho má Quốc An. Cái gì muốn cùng mình giao hảo cứt chó thế gia, hết thảy đều là giả, chỉ có mình người bên cạnh, hoặc là phụ thân để lại cho mình những bộ hạ cũ kia. Mới là đối với mình chân tình thật ý, sẽ bảo hộ cất giữ trợ giúp mình, bất luận hoàn cảnh gì cũng sẽ giúp mình, coi như trước mình bị Quốc An ông già tóc trắng, cùng với tất cả thế gia nhằm vào. Lăng không bọn họ như cũ kiên định đứng ở phía sau mình. Chỉ cùng mình tỏ thái độ, coi như chết trận những người này cũng sẽ không có câu oán hận nào. Lập tức, bốn phương tám hướng nguyên bản lưu động đám người, xem người bình thường nhóm, cũng giống là tán tu. Hôm nay nghe được Lăng Không Giận kêu, mỗi một người đều cấp tốc chạy tới nơi này tới, mơ hồ bao vây tất cả mọi người. Toàn bộ đều là tỉnh thành tổ hành động đặc biệt thành viên chính thức. Bao gồm một vị tổ hành động đặc biệt phó tổ trưởng Thanh Thiên. Hôm nay đều là hiện thân nơi này, để cho công tôn ruộng những lão bất tử này mặt xanh không dứt. Đồng thời trong lòng kinh hãi, không biết vì sao thế cục thay đổi vì sao nhanh như vậy. Nhưng mà, Lăng Không nhưng cho bọn họ một cái đáp án. Tiến lên đối với Hạ Vũ cung kính nói, lão bản, trước không nói với ngươi, tổ trưởng lo lắng như thế thế ra người, tràn vào huyện thành đến chúng ta phòng đấu giá, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền an trí phái rất nhiều huynh đệ tới âm thầm bảo vệ chúng ta trị an, những thứ này huynh đệ đều khổ cực, trong tiệm linh quả dự trữ biết bao, Hạ Vũ dường dưng đáp lại. Biết Hạ Vũ tâm tư Lăng Không trả lời. Rất nhiều. Mỗi một người cũng chuẩn bị một ít linh quả. Coi như là ta cho những thứ này huynh đệ lễ ra mắt. Hạ Vũ nhàn nhạt phân phó. Lăng Không chỉ có thể làm theo. Nhớ ở trong lòng. Mà giờ khắc này Bạch Không Thuần nhưng trợn to hai mắt. Nhìn Hạ Vũ lạnh lùng thanh tú khuôn mặt. Giật mình nói. Thằng nhóc. Ngươi là khách sạn Long Môn ông chủ sau màn. Ngươi là lão bàn. Liền công tôn ruộng cùng với Chu Đình Thiên bọn họ những lão bất tử này. Giờ phút này ánh mắt rung động. Nhìn không hiểu trước mắt sự việc. Có thể Lăng Không cũng kêu cái thằng nhóc này lão bàn. Như vậy khách sạn Long Môn sau lưng ông chủ sau màn. Không thể nghi ngờ chính là tiểu tử này. Thảo nào. Trước tùy ý thằng nhóc này ồn ào phòng đấu giá, Lăng Không bọn họ ngay cả một dám cũng không dám thả. Nguyên lai người ta chính là lão bản, phòng đấu giá chính là nhà hắn à. Đối với lần này, nhớ tới trước các loại sự việc, tất cả đại thế gia người, mặt cũng xanh biếc, trước vẫn là bọn họ chèn ép Hạ Vũ, cố ý muốn giết Vương Tiểu Á, giờ phút này thế cục sợ rằng lại phải đổi. Khách sạn Long Môn tất cả mọi người, hôm nay ánh mắt tất cả mang theo sát khí, rõ ràng chuẩn bị tùy thời động thủ, thủ tiêu bọn họ, hơn nữa chung quanh tổ hành động đặc biệt người, cũng là dục dịch, rõ ràng không nhẫn nại được, muốn cướp xuất thủ trước, cái này không do để cho Chu Đình Thiên những thế gia này người. Mặt xanh không dứt, mới vừa rồi bọn họ còn cười nhạo Hạ Vũ giọng quá lớn. Ai ngờ chân chính buồn cười là bọn họ à. Người ta có cái này sức và thực lực. Hôm nay tổ hành động đặc biệt đều bị hắn điều tới. Rõ ràng kiểm chứng trước đây lời nói. Muốn xóa đi hết bọn họ tứ đại hào tộc và bảy tiểu thế gia. Không phải nói xạo à. Giờ phút này, Hạ Vũ một cái đi nhanh tiến lên. Mắt lạnh quát khẽ, nói lại lần nữa, thả hắn. Không người đáp lại, giờ phút này thế ra người, toàn bộ ngừng công kích, ngay cả một lớn rắm cũng không dám thả. Chỉ có ông già tóc trắng ra mặt giãn ra, không khỏi cười khổ nói, cái đó Hạ tiểu tử, người này, không cần làm quen, người tốt nhất đứng ở đàng xa, gần thêm nữa ta một bước, tại chỗ đánh chết, ta chỉ hỏi các ngươi, người, thả không cơm. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, nói thẳng giày ông già tóc trắng, để cho nó đứng lại, không cần hướng mình đi tới làm quen. Từ mới vừa rồi hắn đứng ở Chu Đỉnh Thiên những người này bên người. Nhất trí nhắm vào mình, ngày xưa tình cảm, liền ngay tức thì không có. Bây giờ bọn họ chỉ cần trả lời mình nói, hôm nay không một người trả lời. Hạ Vũ quả quyết chuyển kiếp, nâng lên cánh tay. Chuẩn bị làm ra hạ chém động tác, mà Lăng Không bọn họ chiến ý sôi trào. Trong mắt thoáng qua thị huyết khát vọng, rõ ràng chuẩn bị chiến đấu. Mà giờ khắc này, Đan Nghĩa nuốt nước miếng một cái, vội vàng hô to, ta Đan gia đồng ý à? Không phải là một cái ma đạo nhãi con sao? Thả liền thả,